Vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 832. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 832. Tay chân đứt gãy, nhà cửa hoang tàn, tất cả đều giống như luyện ngục trần gian. Bạch Thảo Phương bên kia còn đang giải thích, trước mắt chúng tôi đã giải mã ký hiệu, là số lịch bay, căn cứ vào việc sàng lọc mấy tháng nay để so sánh, cuối cùng lúc này mới tập trung được vào người vừa rồi. Về phần đồ án kia, Triệu Nam Thiên trầm giọng ngắt lời. Huy hiệu của Phyllis, Bạch Thảo Phương ngập ngừng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Nam Thiên. Triệu Nam Thiên, anh nói cái gì? Triệu Nam Thiên khẽ chìa năm ngón tay. Phyllis, nhóm lính đánh thuê có tiếng xấu nổi danh trên quốc tế, xếp hạng thứ hai ở trong thế giới tổ chức ngầm, đến nay không có ai biết vị trí của đại bản doanh và trụ sở huấn luyện của bọn họ, lấy thủ đoạn hung tàn và hành tung thần bí để gọi tên, là uy hiếp số một của rất nhiều quốc gia. Bạch Thảo Phương kinh ngạc nhìn Triệu Nam Thiên, vốn dĩ cô ta còn đang do dự có nên nói chuyện này cho Triệu Nam Thiên hay không? Bởi vì tất cả tài liệu liên quan đến Phyllis đều thuộc về bí mật tuyệt đối ở trong nội bộ Cửu Vinh. Trước kia cô cũng chỉ mới nghe nói qua cái tên này, còn tài liệu cụ thể, vì quyền hạn không đủ cho nên không có cách nào tiếp xúc nhiều hơn. Lần này bởi vì tình tiết vụ án, mới có thêm một bước tiếp xúc đối với tổ chức này, sau khi có càng nhiều hiểu biết, tâm trạng sẽ càng thêm nặng nề. Mặc dù vừa rồi Triệu Nam Thiên chỉ nói một câu ngắn ngủi, nhưng mà Bạch Thảo Phương đã nghe được nói về sự hiểu biết đối với Phyllis, chắc chắn tên này phải biết nhiều hơn cả mình. Bạch Thảo Phương bật cười. Xem ra trước kia là tôi xem thường anh. Lấy sự hiểu biết của Triệu Nam Thiên đối với Phyllis, chỉ sợ không đơn giản như cô ta suy đoán trước kia. Triệu Nam Thiên truy hỏi. Người chết là ai? Bạch Thảo Phương thở dài. Là thành viên trong tổ của tôi, khoảng thời gian trước đang ở cùng một nhóm lừa đảo bên ngoài biên giới, ngày đó là thời gian chúng tôi hẹn để trao đổi tình báo, kết quả. Cho tới bây giờ trong lòng cô ta vẫn còn thấy sợ hãi, nếu như không phải ngày đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thành viên trong tổ đã sớm cảnh báo, lúc ấy người chết chắc chắn sẽ là mình. Sắc mặt của Triệu Nam Thiên cũng rất nghiêm trọng, mặc dù tạm thời còn không biết nhóm lừa đảo ngoài biên giới ở trong miệng của Bạch Thảo Phương có liên quan gì đến Phyllis mà anh biết. Nhưng mà tính nguy hiểm của chuyện này, hiển nhiên đã vượt quá dự đoán của anh. Triệu Nam Thiên gần như là bật thốt lên, Tiểu Ngũ sẽ không tham gia vào chuyện này. Lần này đến lượt Bạch Thảo Phương thấy bất ngờ. Anh nói cái gì? Triệu Nam Thiên chắc chắn nói. Tôi nói Tiểu Ngũ sẽ không tham dự vào trong hành động lần này. Biến cố đột nhiên khiến cho xung đột giữa hai người nổ ra trong nháy mắt. Triệu Nam Thiên, anh cũng đừng quên, vừa rồi anh đã ký hợp đồng kia rồi, nếu như bây giờ rời khỏi, tôi có lý do nghi ngờ động cơ của anh. Cho nên tôi sẽ không rời khỏi, tôi sẽ giúp đỡ mấy người hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhưng Tiểu Ngũ thì không được. Lý do, nguy hiểm, Bạch Thảo Phương rất ít khi mất chừng mực, hôm nay quả thật đã bị Triệu Nam Thiên chọc tức. Cách chương.